nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Oan Hồn ở Hang Quỷ của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Đình Soạn. Trong cõi nhân gian, người ta thường tương truyền có lắm giống loài ma quỷ lạ. Trong những giống loài ấy, có đôi khi còn chưa được nhắc đến tên, nhưng khi được miêu tả lại vẫn khiến cho người ta kinh sợ. 2000 năm trước, một cuộc tranh chấp ngôi vị vua Hùng đã nổ ra ở kỳ Hồng Bàng, đã làm xuất hiện một nghi thức cúng thần cổ xưa nhất của người Việt thường. Họ tế lễ những cô gái còn sống cho thần sông, thần biển, thần núi, cả cho những con yêu quái trong trời đất để mong được bình yên. Trước khi Lạc Long Quân xuất hiện để tiêu trừ giống loài yêu ma, thì những hình thức này vẫn còn rất thịnh hành để cầu bảo toàn tính mạng cho cộng đồng. Và kể từ đó, giống loài bao hầu quỷ được sinh ra. Nghi thức vô tình tạo quỷ của người Việt thường là tế lễ một người con gái còn nguyên vẹn trinh tiết, rạch cổ rồi nhét một cái bọc cá trông giống như cái túi vào trong cổ để cho người đó không thể nói được, cũng như không cảm thấy đau đớn. Vừa đủ để thở, vừa đủ để cho máu rỉ ra, chờ đến khi thần sông hay thần núi, nói trắng ra là loài yêu quái, đến bắt và ăn thịt cô gái để tha cho bọn họ. Những cô gái sau khi chết, oan khuất không sao có thể siêu thoát được, thường hóa thành oan hồn giết người để trả thù, ngồi ở bờ sông, bờ suối, thác đá một cách vất vưởng và rất thê lương. Nhà ông Đại là một trong những hộ gia đình có đất rừng rộng nhất vùng, thế nhưng lại cũng là gia đình nghèo nhất trong xã. Ông Đại mấy năm nay cơ cực vì cái nghề trồng rừng, cũng không muốn đổi nghề khác vì lỡ yêu cái nghề rừng mất rồi. Người khác cho dù có nói gì đi chăng nữa thì ông Đại cũng không bỏ nghề trồng rừng. Có thể chính vì vậy cho nên gia cảnh nhà ông không sao khá lên được. Ông Đại có một người em trai tên là Nhân, kém ông đến độ hơn chục tuổi. Nếu người ngoài nhìn vào thì còn tưởng Nhân với ông Đại là hai chú cháu. Mấy năm nay Nhân lên thành phố học rồi ở luôn trên đó. Nghe nói cũng được làm công việc cho một cái xưởng in sách, cũng là kế toán có nghề. Nhưng Nhân cũng chẳng giúp được gì ông Đại nhiều trong chuyện tài chính, vì chính anh cũng thiếu túng. Ông Đại không có nhiều con, ông chỉ có một mụn con gái là bé Nhạn với bà Xỉu. Nhạn kém Nhân 4 tuổi mà tính còn trẻ con hơn Nhân nhiều lắm. Tính đến nay thì Nhạn đã học đến cuối cấp mà không sao kiếm được việc ưa thích. Nhạn yêu nghề ca hát, nhưng ông Đại chưa bao giờ cho phép cô đi theo nghề nghiệp đó. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy nên Nhạn mới học hành ngày càng sa sút, vì cô phát hiện ra niềm đam mê với ca hát của cô là quá lớn. Cô có thể chấp nhận hết mọi thứ chỉ để ca hát, nhưng ước đoán của gia đình luôn đi ngược với những ước mơ của mình. Nhân làm việc trên thành phố được mấy năm thì cũng có tiếng, không phải giàu có nhưng cũng dư giả. Mấy lần về thấy cháu gái mê mẩn nghiệp hát mà lại thấy anh trai của mình gàn dữ, nên cũng chỉ giấu giếm mua tặng con bé mấy cuốn sách thanh nhạc, mấy cuốn nhạc lý mà không cho ông Đại biết. Việc ấy bà Xỉu biết được nhưng cũng không ngăn cấm, chỉ dặn Nhân là phải làm cẩn thận, đừng để cho ông Đại biết, kẻo tính của ông ấy gàn giả thì sẽ đánh cho gãy chân. Đối với quan niệm của ông Đại, cái nghiệp cầm ca vốn không bao giờ tốt. Người ta thường có câu sướng ca vô loại. Chính cái nghiệp này thời xưa cũng bị người ta lên án gay gắt lắm. Hát ả đạo hay diễn sướng để bị cả xã hội khinh mạn, coi thường. Mà tư tưởng cổ hủ này vẫn luôn ăn sâu trong tiềm thức của ông Đại, không sao có thể dứt ra nổi. Tiếng ve sầu vẫn kêu ong ong suốt cả ngày giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa. Nhạn cặm cụi ném củ khoai vào trong bếp than để nướng cho chín. Mùi cháy khen khét của vỏ khoai lại xen lẫn với cái mùi khoai thơm vàng ngon ngọt, khiến cho Nhạn phải liếm mép không thôi. Đang trong lúc chờ đợi củ khoai chín thì Nhạn chợt nghe có tiếng bà Xỉu gọi. Nhạn, lên đồi gọi bố về đi con, có chú Nhân ở Hà Nội về chơi đấy. Trên nhà có tiếng huyên náo, tiếng nói chuyện hối hả của rất nhiều người. Nghe tới chú Nhân mà bà Xỉu nhắc tới, Nhạn mừng rơn

cái lỗ ở trên tường. Cháu chỉ thò tay vào mà cái lỗ trên tường hình như có con dao cứa. Cháu đau lắm. Chợt Nhàn lại ôm đầu kêu ré lên để hoảng sợ, miệng thì thào những âm thanh gì đó không rõ ràng. Nhân liền hối thúc họ: Nhàn, xảy ra chuyện gì, nói cho chú biết nhanh lên. Nhàn liên tục ôm đầu xuôi tay nói: Chú Nhân, cháu nhìn thấy một người đàn bà, cô ta không mặc quần áo, cứ nhông nhông đi lại quanh mọi người, tóc xõa, cái cổ lại phập phồng có một cái bọng gì đó như con ếch ưa, trông ghê lắm. Nhàn cứ thì thào rồi lại nói những thứ ngôn ngữ gì đó hết sức kỳ lạ, quát lên khắp phòng. Mọi người đứng trong căn phòng chật hẹp đều bất giác đổ mồ hôi, lần lượt nhìn quanh mọi người để tự động chứng thực lời nói của Nhàn, nhưng bọn họ không thể thấy gì cả. Quân hối thúc mọi người: Được rồi, tư liệu cũng đã chụp xong, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây ra ngoài rừng trà, có chờ mới biết được cái bọn rơi kia bao giờ sẽ tỉnh lại. Mọi người đồng loạt gật đầu. Quân đi đầu lại chui tọt vào trong cái lỗ đen ngòm, những người phía sau lục đục chui theo anh ta. Nhân sóc nách của Nhàn lên rồi nói: Cố lên cháu, ra ngoài rồi chú sẽ đưa cháu lên trạm xá. Nhàn lắc đầu: Cháu không đi được đâu, người phụ nữ đó không cho cháu đi, bà ta bảo rằng cháu phải thế chỗ cho bà ta. Nói cái gì đó mà quỷ. Nhân gặng hỏi: Bà ta nói những từ gì, cháu thuật lại chính xác cho chú nghe xem nào. Khuôn mặt của Nhàn càng chuyển sang trắng bệch, rồi nhìn thẳng vào mắt của Nhân, chợt sổ ra một tràng âm thanh ngôn ngữ hết sức kỳ lạ, nhưng nghe kỹ thì lại rất giống tiếng Việt địa phương, chỉ không biết là tiếng Việt địa phương của vùng miền nào mà lại khó nghe đến như vậy. Nhân không nghe nổi một từ nào. Nhân cau mày một chốc không nói gì thêm. Anh suy nghĩ đến việc có phải Nhàn đang bị mê sảng hay không. Nhưng ngay lúc ấy thì Nhàn đã tự động đứng lên, chui tọt vào trong cái lỗ đèn để chui ra bên ngoài. Nhân thấy như vậy liền hối thúc: Đúng rồi cháu, cố gắng ra ngoài đi cháu, rồi ra ngoài chú sẽ đưa cháu lên trạm xá. Trước đó vì có Nhân ở trong này chăm sóc nên ông Đại đã ra ngoài từ trước, chỉ chờ chón đầu ở lỗ đèn kia đem Nhàn đi cấp cứu. Giờ này chỉ cần Nhàn có thể bỏ ra ngoài được là sẽ được ông Đại đem cô lên trạm xá để chữa trị ngay. Nhàn cứ lùi lùi bỏ đi mà Nhân chẳng hề phát hiện ra được rằng Nhàn đâu phải là Nhàn của trước kia nữa. Trong mắt cô bé ánh lên một chút sắc sảo khó tả, cũng lẩm bẩm như một người điên, miệng liên tục rỉ ra những từ máu chảy nhễu xuống. Cô bé bỏ đến đâu thì vệt máu nhỏ xuống tích đó, tạo ra những dòng chữ cổ hết sức kỳ lạ. Nhân bỏ ra theo sau, bỏ được một lúc trong cái lỗ nhỏ thì chợt anh không còn có thể cảm giác được Nhàn nữa rồi. Nhàn đã bỏ quá nhanh, cô bé bỏ mà giống như đang chạy bộ trong cái lỗ đen ngòm này vậy. Nhân kêu lên: Nhàn, từ từ thôi cháu, đang mệt thì đừng cố gắng sức, kẻo kiệt sức đấy. Nhân cố gắng bỏ nhanh để đuổi theo sau, nhưng khi Nhân ra đến bên ngoài thì chỉ thấy có một mình ông Đạt đang đứng ở đó. Thậm chí Nhân còn chưa kịp nói lời nào, ông Đạt đã hỏi ngay: Con bé đâu rồi, sao chú không cho con bé ra ngoài trước? Trời ơi, nó đang bị bệnh như vậy mà chú bỏ nó lại đằng sau sao? Nhân hoảng sợ nói: Anh Đại, anh đùa em rồi, con bé vừa mới bỏ ra trước em cơ mà. Ông Đại gắt giọng: Tôi không có thì giờ rảnh mà đùa với chú, giờ thì ra đây rồi, để con bé chui ra. Nhân chui tọt ra bên ngoài rồi cố sức thanh minh: Em không hề nói sai, con bé tự dưng khỏe lạ thường rồi chui thẳng ra bên ngoài, nó bỏ nhanh thoăn thoắt, làm gì có cái lý gì mà em chặn một đầu. Anh chặn một đầu mà con bé lại biến mất được. Ông Đại không tin, gạt tay của Nhân ra rồi lại tự mình chui vào trong cái lỗ đen ngòm. Nhưng một lát sau thì ông ta cũng chui ra ngoài với vẻ hoảng sợ nói: Chủ nhân, tôi không thấy con bé mất tích rồi. Rõ ràng là tôi đứng ở bên ngoài, thấy từng người một ra mà không thấy con bé đâu. Nhân sốt ruột nói: Có thể anh vô ý nhìn nhầm, con bé thành một người khác đi thôi. Giờ thì bỏ ra ngoài này rồi, con tìm con bé đi. Bất chợt, Nhân nói xong liền nhìn lên vách hang rồi hoảng sợ hỏi ông Đại: Trời ơi, mấy con rơi đậu ở trên này đâu hết rồi? Ông Đại nói: Rõ ràng khi nãy tôi đứng ở đó là vẫn còn bọn chúng ngủ ở đó cơ mà. Nhân cũng nói: Thì em cũng đứng ở đây mà có nghe tiếng động gì đâu. Vừa dứt lời, Nhân và ông Đại lập tức nghe thấy tiếng hoảng sợ kêu gào, tiếng âm thanh the thé như cầu cứu của một ai đó vang lên giữa đêm khuya. Ông Đại nói: "Nhanh ra ngoài xem thế nào." Nhân gật đầu rồi phóng ra bên ngoài hang rơi. Ra đến nơi, anh cực kỳ hoảng sợ khi phát hiện xác của một hai người nằm la liệt trên mặt đất. Cổ bị thủng mất một mảng và đang không ngừng có một thứ gì đó như nọc nọc chui từ trong cổ họng chui ra. Mặt mũi của họ đều tím ngắt và đã chết. Trong bóng đêm có thấp thoáng những bóng đen chấm phá, lại có tiếng kêu gào chạy trốn của những người trong đoàn vang vẳng trong rừng hết sức đáng sợ. Bất chợt trong âm thanh gào rú có tiếng kèn harmonica vang lên giữa đêm khuya, nghe rất điệu tà. Nhân nghe tới đây liền kêu lên: "Là con bé Nhạn đấy anh." Ông Đại liền hỏi: "Làm sao mà chú biết được?" Nhân đáp: "Thì hồi sáng nay em có mua cái kèn harmonica tặng cho con bé. Cả chiều nay nó đi thụt lùi lại phía sau, cũng chỉ để tập thổi. Chính là cái bài này." Ông Đại trừng mắt lườm Nhân rồi nói: "Thì ra chú giấu giếm tôi cho con bé học nhạc à? Sau cái vụ này về tôi sẽ xử lý chú đấy." Giữa ông Đại phóng nhanh về hướng có cái âm thanh phát ra, miệng vừa đi vừa lọc máu: "Thảo nào mà từ hồi chiều tôi cứ nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng, mà tôi biết từ chiều thì kiểu gì con bé cũng chết với tôi." Âm thanh tiếng lọc bảo của ông Đại cứ như nói thầm, nhưng Nhân nghe thấy hết. Anh hơi tái mặt nhưng không nói gì. Đi được một lúc thì tiếng âm thanh của harmonica bỗng ngừng bật. Ông Đại trưng hừng đứng ở một bụi cây, nhìn ra bờ suối. Khi này có một người con gái đang lõa thể ngồi trên tảng đá ở giữa suối, miệng ngân nga những câu hát gì đó rất kỳ lạ bằng tiếng cổ. Ông Đại thoáng chùn chân trước khung cảnh hết sức ma mị này. Trong lúc ấy thì ông Đại chợt giật bắn mình bởi một bàn tay thò ra từ bụi cây. Bàn tay toàn máu, có tiếng kêu thì thào trong bụi cây phát ra: "Cứu tôi, hãy cứu tôi." Khi ông Đại nhìn kỹ thì liền phát hiện ra đó chính là tiến sĩ Đầu. Tiến sĩ đang cầm trong tay một bức ảnh dính nhòe nhét máu, trên đó ghi rất nhiều chữ. Khi Nhân chạy tới nơi thì tiến sĩ Đầu cũng đã tắt thở. Ông Đại cầm bức ảnh chụp cổ tự ở trong hang động, run rẩy mà không nói được lời nào. Nhân liền đó giật lấy tấm ảnh, lau hết những vệt máu trên tấm ảnh, lại xoay mặt sau của tấm ảnh ra bên ngoài thì nhìn thấy những dòng chữ dịch sơ sài từ cổ tự trong bức ảnh: "Một con quỷ hình người lõa thể, có cái túi ở cổ. Nó hát ngân nga giữa bầu trời sáng trăng. Hãy lặng im đừng đánh động nó. Hãy chờ nó hát xong và tự biến mất rồi hãy đi. Nếu bị nó phát hiện, hãy chạy trốn thật nhanh. Mà tốt hơn hết là đừng để cho nó phát hiện. Nó sẽ bắt hồn người vào trong cái túi trên cổ của nó. Bao hầu quỷ, tạm dịch từ lối chữ cổ Mường Thái." Nhân run rẩy nhìn những nét chữ rồi lại nhìn ra giữa suối thì đúng là có người đang lõa thể đang hát. Nhìn lên bầu trời thì đúng là hôm nay trăng sáng. Chỉ còn một chi tiết nữa là cái túi trên cổ thì không biết là có đúng hay không. Nhân vội kéo đầu của ông Đại dúi xuống nấp sau cái bụi cây. Vừa kịp lúc người con gái quay nhìn về phía này, ông Đại miệng rên rỉ như muốn nói ra điều gì, nhưng Nhân cứ bịt chặt miệng ông lại, không để cho ông kêu lên. Cho đến khi người con gái kia quay đi một hướng khác, Nhân mới thả bịt miệng của ông Đại ra. Ông Đại thở hổn hển rồi nói: "Chú làm cái gì vậy?" Nhân nói ngay: "Những gì mà chú Đậu ghi lại trong này nói người lõa thể kia là quỷ đấy. Anh muốn bị nó bắt sao? Anh đọc đi." Nói xong, Nhân đưa mặt sau tấm ảnh cho ông Đại đọc. Ông Đại đọc xong liền run rẩy, lạnh hết cả người không biết làm sao, chỉ hỏi Nhân: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Nhân nói: "Chờ đi, chờ cho con quỷ tự động biến mất, cố gắng đừng để cho nó phát hiện." Khi này, Nhân chăm chú nhìn vào người con gái đang ngồi trên tảng đá giữa suối. Cô ta vừa hát vừa ngoảnh đi, nhìn ráo rác khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chốc chốc lại quay mặt về phía này, qua cái khe của tàn lá và ánh sáng trăng lờ mờ. Nhân phát khiếp nhận ra trên cổ của cô ta có một chiếc bọc to như con ảnh ương đang phập phồng. Mặt cô ta mờ ảo không nhìn rõ diện mạo. Nhân sợ quá cúi cả mặt xuống mà không dám nhìn tiếp. Đúng lúc này, trời có tiếng thét kinh hoàng giữa đêm khuya. Con quỷ lõa thể đang ngồi ca hát chợt ngừng lại. Đôi mắt của nó sắc lạnh nhìn về phía phát ra tiếng động. Miệng nó nở một nụ cười kinh khủng. Chớp mắt thêm một lần nữa, con quỷ đã biến mất. Nhân chỉ nhìn thấy ở con suối, con quỷ đã đứng ở đó.

giống như một sự may mắn, một sự may mắn mà ông trời ban cho vậy. Nhưng không, ông Đại và Nhân đâu có biết rằng chẳng phải là may mắn gì cả. Cuối giờ làm ở xưởng in, Trần Nhân nhìn thấy một người đàn ông gầy gò hốc hác, khuôn mặt tiều tụy đứng trước cửa xưởng in chờ đợi anh. Khi anh ra đến nơi thì người đàn ông đó đã chạy vào trước mặt của anh và hỏi: "Nhân, cậu còn nhớ tôi chứ?" Nhân ngờ ngợ không mường tượng ra nổi đó là ai. Người đó vẫn kiên nhẫn giải thích: "Trời ơi, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Quân, là tiến sĩ Quân 2 năm về trước đây." Nhân tự tát vào má của mình một cái, như thể không thể tin nổi. Anh nói: "Anh là tiến sĩ Quân? Không thể nào, tại sao anh lại tiêu tụy đến mức độ này?" Quân thở dài kéo tay Nhân rồi nói: "Đi ăn với tôi một bữa đi, tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe." Rồi Quân cứ như vậy kéo tay của Nhân đi thẳng. Nhân không dám trái lại và cứ đi theo. Quân dẫn Nhân vào một quán bia nhỏ, còn một đĩa lạc luộc với 2 cốc bia, rồi bảo anh ngồi xuống. Nhân gật đầu và ngồi xuống ghế. Thế Quân cũng chẳng nói gì mà chỉ tì tì ngồi uống bia. Nhân lơ đãng nhìn xung quanh khung cảnh quán bia, rồi chợt nhìn lên chiếc tivi đang chiếu những bản tin vắn. Vô tình anh nghe được những mẩu thông tin hết sức kỳ lạ. Đã vài năm nay gần thành phố đều xuất hiện những vụ án chết người vì nhồi máu cơ tim. Cơ quan chức năng cho rằng đây không phải là những cái chết tự nhiên mà là có kẻ cố ý giàn dựng. Tuy vậy, vẫn chưa thể tìm được thủ phạm. Người dân cần lưu ý kỹ đến việc di chuyển vào ban đêm, và nếu thấy dấu hiệu gì khả nghi, xin báo cho chúng tôi qua số điện thoại của đường dây nóng. Bản tin trên đài đang phát liền mạch và Nhân đang chăm chú nghe thì liền bị Quân nói chuyện cắt ngang. Quân nói: "Cậu còn nhớ những chữ hỏa tự lấy được trong cái hang rơi tại cánh rừng gần nhà cậu không?" Nhân gật đầu đáp: "Nhớ chứ, chính vì những cái chữ hỏa tự ấy mà bao nhiêu mạng người đã phải chết. Cả đời này làm sao mà tôi quên được?" Quân cười một cách cay đắng: "Sau vụ ấy, tôi bị đi tù mất 1 năm vì tội tắc trách, cũng bị tước mất bằng tiến sĩ." Nhân nhìn Quân mặt thở dài. Một con người đang trên đỉnh cao của danh vọng là như vậy, vì sao lại rơi vào bước đường này? Anh hỏi. "Không phải chứ, chuyện đó đâu phải là do anh." Quân lắc đầu trả lời. "Cậu biết không, là trong báo cáo tôi cũng không thể nói thật, nên mới bị như vậy." Nhân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại không thể nói thật?" Quân trả lời: "Vì sao ư? Cậu nghĩ cậu nói rằng mình nhìn thấy quỷ và rằng tất cả mọi thứ là do ma quỷ gây ra thì họ có tin không?" Nhân hiểu ra liền nói: "Chính vì vậy anh mới lựa chọn nói dối để đi tù." Quân hơi nghiêng đầu trả lời: "Còn hơn là bị nhốt vào viện tâm thần. Hơn nữa cũng chỉ có 1 năm. Sau 1 năm ra tù, tôi bắt đầu nghiên cứu trở lại chính những ký tự ở trong 2 bức ảnh đó còn lại. Và cậu biết không, tôi đã phát hiện ra một bí mật." Nhân hiếu kỳ hỏi: "Bí mật gì?" Quân nhìn ngang dọc một lúc rồi mới nói nhỏ: "Khi đó quỷ đã xuất hiện trong chúng ta." Nhân há hốc mồm, không để tin vào những lời mà Quân vừa nói. Không chờ cho Nhân phải mở lời, Quân rút từ trong túi áo ra 2 cái ảnh đặt lên bàn uống bia. Và rồi anh ta đặt lại 2 tờ giấy A4 nhàu nát trên mặt bàn để cho Nhân nhìn thấy. Anh chỉ tay vào 2 tờ giấy A4 nhàu nát, chẳng chịt chữ và nói: "Cậu tự xem đi. Tôi phải nghiên cứu mất 1 năm để tìm ra được bí mật này. Đáng trách chúng ta cùng đi với quỷ mà không biết." Nghe Quân nói xong, Nhân run rẩy cầm 2 tờ giấy A4 nhàu nát lên đọc. Mới đầu anh còn khá chân tĩnh, nhưng một lúc sau thì sự hoảng sợ tột cùng đã bùng lên trong não của anh. Anh ném 2 tờ giấy A4 chẳng chịt chữ của Quân xuống mặt bàn rồi nói: "Không, anh nhầm lẫn rồi, anh dịch sai rồi." Quân cười khẩy rồi nói: "Tôi biết là cậu đã hiểu, cũng không cho rằng tôi sai, thậm chí còn rất tin là đằng khác. Chỉ có điều là cậu không thể chấp nhận được đó là sự thật." Nhân đứng phắt dậy với vẻ tức tối bỏ thẳng về nhà. Trên TV, bản tin thời sự phát đi phát lại cái tin tức về mấy năm nay có những vụ người chết do trụy tim là có sắp đặt, và khẩn khoản muốn người dân tố giác nghi phạm. Quân thì uống cạn một hơi hết sạch cốc bia, mặt anh ta đỏ bừng. Anh ta cười khanh khách rồi nhìn vào dòng chữ đỏ tươi nổi bật